Giới thần, chương 1020, pháp tắc đóng băng. Góc truyện audio.com. Phượng Hoàng tốc độ bay cực kỳ nhanh. Dưới thần cấp uy áp dù là bay tận vạn mét cao không cũng đủ quét mặt đất thành tử địa. Nó bằng tốc độ này bay qua, không gì có thể tránh né nổi. Nhân loại vô lực liền như ngả dạ mà chết, nổ tung mà chết, thiêu cháy mà chết, nghiền vụn mà chết. Ba đạo phượng ảnh to lớn che trời như vậy bay đi, là biết bao nhiêu nhân mạng chết đi. Nhân loại bình thường thậm chí là cả những cường giả nhân cảnh đều không thể thoát khỏi. Nếu có thể chỉ duy nhất có môn nhân Thảo Mộc Tông, có thể truyền tống vào Thảo Mộc giới điệp, sinh mạng chết đi, kéo thành một chuỗi dài cho tàn cùng điêu linh nhà cửa. Phượng tộc cao ngạo vẫn như vậy bỏ mặc, coi thường phàm nhân sinh mạng như run rế. Oanh, oanh, oanh, ba đầu Phượng Hoàng chấn nhiếp hư không. Uy thế kinh khủng, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới. Nghiệt xúc, trong ngươi thời gian 3 lần hô hấp giao ra phượng cửu bên trong. Mấy ngày này, thật lắm kẻ thích đứng trên cao hò hét xuống như vậy. Giọng thiên vang lên mang theo một ý đùa cợt cùng một loại sóng âm kỳ dị hòa vào không gian mãi không tan. Bên trên hừ, chỗ này có chỗ cho ti tiện nhân loại như ngươi xen mồm vào sao. Cút đáp trả một câu này cũng đồng dạng là một loại cường đại sóng âm, chính là phượng tộc thần thông Phượng Minh. Sóng âm này ẩn chứa tâm hỏa vô hình vô chất, tần số cùng cường độ áp xúc cực cao, đạt đến gần 3 vạn tinh âm ba lực. Bình thường dưới uy lực này đã có thể miểu sát một thánh nhân. Nếu như là bình thường e rằng một câu sóng âm phạm vi lớn này lan ra, cả tòa thành này sẽ không còn một mạng người còn sống nổi. Nhưng mà lại kỳ dị, một đợt bạo tạc sóng âm này phát ra lại giống như bị cái gì đó khống chế. Một chút uy năng cũng không có, mấy vạn tinh âm ba trực tiếp liền bị bóp tắt tại hư không. Ừm, một vị Phượng Hoàng hơi bất ngờ hắng giọng, cả 3 người giờ mới dừng lại hư không hóa thành 3 đạo nhân ảnh. Dĩ nhiên lại là 1 nam 2 nữa, nam phong thần tuấn giật, nữ mỹ mạo vô song. Ai nấy đều trẻ trung vô cùng, khí chất cao quý từ tận xương cốt tỏa ra, mặt lạnh băng ẩn chứa phẫn nộ, ánh mắt nhất là từ trên cao nhìn xuống dưới. Phượng nhãn lại một lần nữa hơi lóe lên sự bất ngờ. Dưới thần thông dò xét của họ, dĩ nhiên lại không chút nào bắt được thông tin của người bên dưới. Mạnh mẽ dò xét còn cảm thấy cấm kỵ lực mạnh mẽ công phá ảnh hưởng tới tận linh hồn. Nhân loại phía dưới là ai? Mau cho bổn tọa xưng danh. Giọng nói vị nam nhân Phượng Hoàng này phun ra chứa đầy mệnh lệnh. Một loại mệnh lệnh không thể cãi. Một loại cường đại hoàng giả khí thức cùng với vô tận khí vận tựa như trường hà bộc phát. Mang theo khí thế như thác lũ trút xuống. Mãnh liệt chấn động cả thiên đạo ý chí dưới đạo hoàng khí này ép xuống. Trời đất chốc lát liền như chững lại. Tất cả vạn vật đều theo đó mà mất đi quyền khống chế. Toàn bộ đều muốn hướng về đó mà quỳ gối phụng hiến. Thiên đạo pháp tắc sinh ra một loại hưởng ứng quy tâm lực lượng ban cho hoàng uy này vô thượng quyền lực cưỡng ép tất cả bình sinh hạ đẳng chủng tộc. Bị đè dưới gối quỳ phục, hoàng uy này vừa ra, thế liền cùng trời đất giao dung nhập một, mạnh tựa khai sơn không gì cản nổi. Khắp một mảnh đại địa rộng lớn vô ngần liền thoáng chốc lâm vào run rẩy. Sinh linh trở nên yếu đuối hèn mọn, linh hồn sụp đổ, trên cao không, 3 vị Phượng Hoàng nhân ảnh mặt lạnh cao ngạo nhìn xuống. Đáy mắt hiện lên sự khinh thường, bất quá lại một lần nữa sự việc nằm ngoài dự tính của họ lại diễn ra. Hoàng uy của nam nhân này có thể chấn cả trung thiên vực, không người không quỳ, nhưng lại quỷ dị không gây chút nào ảnh hưởng tới nhân loại bên dưới. Vạn sự đều yên, tự tại như chưa từng có sự xuất hiện của hắn. Thần thông bất chợt mất linh. Hừ, tiện nhân còn dám trước mặt bổn tọa dùng tà pháp chống cự. Quả thật là chết không hết tội. Giọng nam nhân này mang theo vô thượng thần lực. Thiên địa theo đó chú định thành một loại pháp tắc băng lãnh chết chóc. Ngôn xuất pháp tùy hay còn gọi là pháp ngôn, một loại lực lượng đáng sợ mà chỉ có từ cấp chân thần tầng 5 trở nên mới có thể đạt tới. Nhưng tên nam nhân này lại có thể nhờ cao quý huyết mạch cùng khế ước thiên đạo mà ở tầng 3 đã đạt được đến trình độ này. pháp ngôn vừa ra chính là có thể mở miệng định pháp. Mọi pháp tắc đều nháy mắt tuân theo một chữ trên miệng. Và vừa nãy một pháp ngôn mà hắn phun ra chính là nhấn mạnh chỗ chữ chết chết chữ này vừa ra liền hóa thành pháp tắc chi liên mang theo kinh khủng tử vong mà. Tràn xuống, trực tiếp liền giáng xuống toàn bộ Dương phủ thậm chí còn muốn điên cuồng nuốt chửng hết thảy sinh mệnh bên dưới. Dĩ nhiên, pháp tắc chữ chết này của nam nhân phượng tộc đó chính là một cái quần chiến chiêu thức. Chân chính là một cái phạm vi lớn giết chóc pháp tắc. Pháp tắc này vừa ra, tùy ý liền có thể đem toàn bộ trăm vạn sinh linh là quốc này tất cả đem chôn vùi. Dưới một câu nửa chữ này của hắn sinh mạng liền trở nên rẻ mạt. Mạng sống nhân loại hệt như dế loại côn trùng, cũng là thấy được chân chính sự lãnh khốc vô tình của chủng tộc Phượng Hoàng cao thượng vô thiên vô pháp này. Nhưng mà sự việc nào có đơn giản như vậy tại vì thời khắc này. Một loại kinh khủng sát khí bộc phát. Trong nháy mắt đó bỗng chốc thương khung động lại, thiên địa bất chợt cứng ngắc không thể lưu động, chữ chết pháp tắc vừa phủ xuống liền nháy mắt đó bị móc ra thậm chí trơ ra cả phù văn bổn nguyên. Thậm chí là thiên đạo cấm lực cũng tương tự bị móc ra. Giọng thiên mang theo một loại băng lạnh đến tĩnh mịch là quốc ta nếu một con dân chết đi. Ta sẽ giết bù một phượng tộc, hai người chết đi ta vĩnh thế nô dịch phượng tộc. 10 người chết đi, ta đổ sát Phượng Hoàng tộc cho ngươi thời gian nghĩ lại bầu không khí chốc lát liền âm trầm áp bức đến nghẹt thở. Sát khí phô thiên cái địa từ Dương phủ tựa như che trời phủ đất mà ra. Bất kỳ pháp tác, thần thông gì cũng đều trở thành vô dụng. Trên cao, ba nhân hình Phượng Hoàng chốc lát liền hiện ra vẻ mặt giật mình nhưng lại nháy mắt sau đó chuyển thành phẫn nộ một cảm giác uy nghiêm bị xâm phạm sinh ra. Tôn nghiêm cao quý bị mặt tiện điêu dân cả gan xâm phạm. Oanh, oanh, kinh khủng hỏa diễm trên người nó bộc phát. Tì tiện nhân tộc, ngươi thành công khơi dậy phẫn nộ của bổn tọa. Toàn bộ quốc gia và ngàn vạn tì tiện nhân loại sinh linh sẽ vì ngươi mà hồn phi phách tán. Sát nghiệt vô biên tất cả đều vì sự ngu xuẩn này của ngươi mà phủ xuống để ta cho tiện nhân ngươi biết. Thế gian này còn không có ai mà phượng tộc ta không dám giết. Một đám dế loại côn trùng, còn không xứng được chết dưới tay ta kể cả thiện nhân ngươi nhưng mà lúc này giọng ta lại cắt ngang. Dài dòng thật là một con ngu điểu lắm mồm cũng là tại lúc đó nam nhân Phượng Hoàng liền biến sắc mặt. Một câu này của hắn vang lên bỗng chốc liền phát sinh một sự việc kinh khủng. Pháp tắc đóng băng, cách chương.